Củ cải tinh thật thiên kim hằng ngày. Chương 79, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho dù Kỳ thị phu thê hai người cũng không cho rằng Kỳ thần lời nói chính là đúng, thậm chí trong lòng có 180 loại lý do có thể phản bác, nhưng là giờ khắc này, bọn họ khác thường trầm mặc đại biểu bọn họ đối với quyền thế cúi đầu. Kỳ thần ở đây gặt hái khi trường hợp thật là quá mức cao lớn, làm đội ngũ xê vị đảm đương, những kia liền Kỳ tử phàm đều vô duyên gặp mặt người, lại tại Kỳ thần bên người làm cân xứng. Như Kỳ Vĩnh Mính theo như lời, Kỳ thần xác thật tiền đồ. Rất tiền đồ, đáng tiếc phần này tiền đồ không có quan hệ gì với bọn họ. Kỳ thần không có cho phu thê hai người quá nhiều ánh mắt, như chính hắn theo như lời, hắn cũng không muốn cùng bọn họ có quá nhiều giao lưu. Cho dù lúc này Kỳ thị phu thê não trong biển phiên giang đảo hải các loại thông tin, Kỳ thần lại cũng không quan tâm. Hắn mang theo Kỳ Vĩnh Mính cùng La Mạt hai người ra đồn cảnh sát, ở phía sau ba người muốn nói lại thôi dưới ánh mắt ngồi xe rời đi. Thẳng đến Kỳ thần xe kia biến mất ở trong tầm mắt, Kỳ Tử Dương cùng Thư Xuân Bình mới quay đầu nhìn về phía Kỳ Tử Phàm hỏi. Hắn đến cùng là thân phận gì? Kỳ Tử Phàm sắc mặt tối sầm. Các ngươi hỏi ta, các ngươi làm cha mẹ đều không biết tới hỏi ta. Chấm, Kỳ Tử Dương sắc mặt cũng khó coi. Hắn rất sớm trước kia liền chuyển ra ngoài, ngươi cũng không phải không biết. Tại tính ra, hắn trước giờ không nói với chúng ta hắn sự tình, chúng ta đi đâu biết hắn sự tình. Ngược lại là tiểu đệ ngươi, hắn cùng ngươi miễn cưỡng đến định đoạt là tại một nhà công ty, quốc gia quân đội, đi, ngươi ngược lại không biết. Kỳ Tử Phàm khí ra một ngụm máu, hoa quốc lớn như vậy, khóa cái tỉnh đều có rất nhiều chuyện tình hắn không biết. Đây là ngang thượng, lại càng không cần nói dọc thượng. Kỳ thần rõ ràng địa vị cao hơn hắn, hắn một cái phía dưới người làm công, đi đâu biết thượng đầu người sự tình. Bởi vậy, nhịn không được trào phúng. Ta là không biết Kỳ thần sự tình, nhưng là con trai của ta sự tình ta rõ ràng thấu đáo. Đừng lấy ta và ngươi so, chúng ta không thể so sánh. Kỳ Tử Dương nghe xong tức giận cái gần chết, chỉ vào Kỳ Tử Phàm nói. Ngươi cho rằng ngươi ở trong đội liền thật sự như vậy phong thuận. Nếu như không có ta, cái công ty này rơi vào những người khác trong tay, ngươi cũng chính là một cái làm lính. Bây giờ tại cái nào quản lý hộ khẩu cho người xử lý hộ khẩu cũng không nhất định đâu. Kỳ Tử Phàm bị lời nói này cũng tức giận cái gần chết, hai huynh đệ trước mặt mọi người, lẫn nhau chỉ trích đối phương. Cuối cùng vẫn là Thư Xuân Bình la lớn, các ngươi đến cùng ồn cái gì? Đây là ở bót cảnh sát a, mất mặt không mất mặt. Một tiếng này hô to triệt để đem hai người thần trí kéo trở về. Kỳ Tử Phàm nhìn chung quanh, chỉ thấy ngồi ở làm công sau đài mặt cảnh sát đang dùng một loại ngạc nhiên ánh mắt nhìn mình. Mà tại hành lang bên kia một đám người cũng đều mặt lộ vẻ khinh thường. Kỳ Tử Phàm chịu không nổi những ánh mắt này, đi trước từ đồn cảnh sát đi ra. Kỳ Tử Dương cùng Thư Xuân Bình liền theo sát sau hắn đi ra, hai huynh đệ người một đường trầm mặc. Chờ tới xe cũng không đợi Kỳ Tử Dương cùng Thư Xuân Bình, hắn liền đem xe mở ra thượng vòng thành đường. Kỳ Tử Dương cùng Thư Xuân Bình bị hắn vẫn tại ven đường, trước là khiếp sợ, sau đó chính là chửi ầm lên. Kỳ Tử Phàm một tướng người quăng, liền lập tức cho Kỳ lão gia tử đi điện thoại. Phụ thân, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ lão gia tử đang tại trong nhà tưới hoa, thấy là Kỳ Tử Phàm gọi điện thoại tới, liền nhận hỏi. Làm sao? Kỳ Tử Phàm trầm mặc một hồi lâu mới hỏi. Kỳ thần sự tình ngươi biết bao nhiêu? Kỳ lão gia tử kỳ quái nhíu mày. Kỳ thần sự tình gì? Nhìn như vậy đến, lão thái gia chắc cũng là không biết. Kỳ Tử Phàm lúc này mới mở miệng nói. Hôm nay, ta ở bót cảnh sát nhìn thấy hắn. Kỳ lão gia tử cũng không cảm thấy ở bót cảnh sát gặp phải có cái gì kỳ quái, bởi vậy hồi Kỳ Tử Phàm. Có phải là vì tiếp trà trà đi, này không có gì. Trước không phải đã nói rồi sao? Đối với cái nhà này, nếu có ai còn có thể gợi ra Kỳ thần chú ý, đại khái chính là trà trà. Kỳ Tử Phàm lắc đầu, thanh âm hắn khàn khàn, đè nén trong lòng từng cỗ nước chua, nói. Không phải ý thứ này, ý của ta là nói Kỳ thần hắn. Thân phận của hắn tựa hồ không đơn giản. Vẻn vẹn một câu nói này, Kỳ lão gia tử liền biết sự tình không đơn giản, hắn nheo mắt nhìn thủ hạ tươi đẹp đóa hoa, sau đó đối diện nói. Ngươi về trước đến, chúng ta bàn bạc kỹ hơn. Bên này, Kỳ Vĩnh Mính thượng Kỳ thần xe, La Mạt Như cũng ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Bởi vì Kỳ thần cứu nàng chuyện này, lúc này Kỳ Vĩnh Mính nhận chân chân đem La Mạt quan sát một phen, sau đó nhìn nói với Kỳ thần. Người ánh mắt cũng không tệ lắm, mặc dù là cái giả thiên kim, nhưng là có thể lực phi phàm a, La Mạt cười cười. Kỳ tiểu thư khen ngợi, không có gì năng lực phi phàm không phải không pháp, chính là người thường. Kỳ Vĩnh Mính ngoài ý muốn liếc nhìn nàng một cái, không ôm công, không kiêu ngạo, này đã rất hiếm thấy. Bởi vậy, nàng chân tâm trở về câu, đây liền không cần khiêm nhường, năng lực của ngươi là không sai. Dù sao có thể tại trong giới truyền phạm vi rộng như vậy, so sánh những người khác xác thật không phải người bình thường. La Mạt, năng lực của ta cũng không phải đột nhiên mọc ra, nhiều năm như vậy ta đều là không có tiếng tăm gì, nhưng là trở thành giả thiên kim về sau liền phát sáng phát nhiệt. Cho nên, so với năng lực trọng yếu hơn, không phải là vũ đài sao? Nghĩ như vậy, ta liền sẽ cảm thấy, chính mình kỳ thật cũng chính là thật bình thường người. Kỳ Vĩnh Minh nghe lời này, trong lòng có sở xúc động. Cái này giả thiên kim, rõ ràng lúc ấy tự bạo mã giáp theo lý mà nói, nàng loại hành vi này nhất định hồi nhận đến toàn võng diễu cợt mới đúng. Nhưng tựa hồ hiển nhiên cũng không phải như vậy, cho dù ở nàng tự bạo thân phận về sau. Ngày thứ hai về nàng hot search cũng là tràn ngập khen ngợi loại kia nghĩa xấu. Nhà tư bản, tại dân mạng chung, có thể bị rót thượng chuyên môn nhà tư bản xưng hô, nhiều là nói rõ này kiếm tiền năng lực. Nhưng La Mạt đối với này không có khoe khoang, tâm tính thượng, nàng trước hết thắng một mảng lớn. Kỳ Vĩnh Minh cười cùng Kỳ Thần nói, bạn gái của ngươi rất tốt đâu. Kỳ Thần nghe lời này, lộ ra một cái nụ cười hạnh phúc. Đúng không, ta cũng cảm thấy ta ánh mắt tốt. La Mạt ngẩn ngơ quay đầu nhìn về phía Kỳ Thần. Chỉ thấy Kỳ Thần mang theo tươi cười, không có ý thức mình ở nói cái gì. Ngoài cửa sổ ánh nắng đem nụ cười của hắn phụ trợ rất ôn nhu, mang theo ấm áp nhiệt độ. La Mạt nhanh chóng quay đầu đi nhìn về phía ngoài cửa sổ xe ngựa xe như nước người đi đường tầm thường. La Mạt liếm liếm môi, nếu không phải là loài người liền tốt rồi. Kỳ Vĩnh Minh trợn trắng mắt, 30 tuổi còn muốn ăn chén này thức ăn cho chó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ có thể báo cái địa chỉ, sau đó nói câu cảm ơn, liền nặng nề ngủ thiếp đi. Mấy ngày nay, nàng thật sự là quá mệt mỏi, không chỉ là trên thân thể còn có trên tinh thần. Hiện giờ tại đệ đệ trên xe, nàng trước nay chưa từng có cảm giác được an tâm. Bởi vậy cơ hồ vài giây thời gian liền tiến vào sâu giấc ngủ, đối ngoại giới tình huống hoàn toàn không biết. Chờ nàng ngủ sau, La Mạt thu hồi nhìn ngoài cửa sổ ánh mắt. Nàng quay đầu nhìn về phía Kỳ Thần, gặp Kỳ Thần vừa lúc cũng quay đầu nhìn chính mình. Hai người ánh mắt chạm vào nhau, tại an tĩnh hoàn cảnh chung, phảng phất liền ánh mắt đều dây dưa đến cùng nhau. Nhưng Kỳ Thần rất nhanh liền hoàn hồn, hắn nhìn ngay lập tức hướng ngoài xe, sau đó cười nói. Lái xe thất thần thật là quá nguy hiểm, La Mạt ân một tiếng, lại hỏi Kỳ Thần, ở bót cảnh sát thời điểm, người nói cái kia Sơn Yêu là sao thế này? Kỳ Thần, Sơn Yêu, phổ thành kia có chứa một ngọn núi thành tinh. Chính là ý thứ này, không biết ngươi nhìn không nhìn qua, Hắc Sơn lão yêu. Đại khái chính là như vậy, nhưng là cái này cũng cái từ bản lĩnh đi lên nói, so trên TV cái kia lợi hại. La Mạt lập tức liền hỏi, có phải hay không ta ở ngọn núi kia? Kỳ Thần sau gật đầu, là, La Mạt nuốt một ngụm, ta trên ngọn núi đó yêu tinh so nơi khác nhiều, cũng là bởi vì nguyên nhân này sao? Kỳ Thần, ân, đây là trong đó một nguyên nhân. La Mạt sừng sốt, chẳng lẽ còn có những nguyên nhân khác? Kỳ Thần cười quay đầu nhìn nàng, những nguyên nhân khác ta cũng tại điều tra, hôm nay liền không thuận tiện nhiều lời. Kỳ Thần nếu nói như vậy, La Mạt cũng liền không hỏi nữa. Chờ bọn hắn đem Kỳ Vĩnh Minh đưa đến một cái cửa tiểu khu, Kỳ Vĩnh Minh mơ mơ hồ hồ từ trên xe bỏ xuống dưới, nhìn xem trước mặt quen thuộc tiểu khu thiếu chút nữa cảm động khóc. Kỳ Thần thăm dò đi ra hỏi nàng, cần ta đưa ngươi đi vào sao? Kỳ Vĩnh Minh lắc đầu, không cần, ngươi trở về đi, cảm ơn ngươi cùng nàng tới đón ta. Kỳ Thần, không cần khách khí ta đây đi trước. Kỳ Vĩnh Minh thấy hắn lùi về đầu, nàng lại nhanh chóng nhào qua ghé vào trên cửa sổ hỏi. Kỳ Thần, còn có thể có người tới bắt ta sao? Bình thường đến nói, 90, có thể là sẽ không? Kỳ Vĩnh Minh hung hăng nhẹ nhàng thở ra, là bởi vì ngươi nhóm âm thầm bảo hộ ta quan hệ sao? Kỳ Thần, không phải, chủ yếu là ngươi cũng không có cái gì tốt cho người canh chừng. Vô luận là thường xuyên, vẫn là bắt ngươi người xấu. Kỳ Vĩnh Minh, ngươi lời này có ý tứ gì a? Kỳ Thần, đơn giản đáp đến nói, chính là ngươi thân đầu nhập tư bản quá mức không có lời. Kỳ Vĩnh Minh triệt để yên lặng. Chấm, Kỳ Thần hỏi nàng, ngươi còn sợ hãi sao? Kỳ Vĩnh Minh, ban đầu là có một chút, hiện tại tốt hơn nhiều. Đúng rồi, bị bắt về sau ta ký ức liền không có. Khi ta tỉnh táo lại thời điểm, đã ở chân núi phụ cận. Tỷ tỷ ta lớn như vậy, những khả năng khác không có, cảm giác nguy cơ rất mạnh. Khi đó, hai người kia lái buôn muốn kéo chúng ta vào núi, ta liền biết chuyến đi này nhất định là về không được. Phải không? Kỳ Thần đưa tay từ phó điều khiển chỗ đó lấy viên kẹo sữa cho nàng, nói. Chuyện đã qua, sẽ thế nào? Kỳ Vĩnh Minh lại cố chấp muốn một đáp án. Kỳ Thần trầm mặc một chút, thò tay đem đường bỏ vào bọc của nàng trong, mới nói. coi như là ta cũng không biện pháp tại kia tòa sơn trong tìm về ngươi. Kỳ Vĩnh Minh, cho nên, sẽ chết phải không? Khó mà nói, nhưng là may mà ngươi không có việc gì, không phải sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Vĩnh Minh lúc này mới phát hiện cái kia nhìn xem liền ám ép sơn, quả nhiên không phải vật gì tốt. Đi trước kỳ thần dặn dò nàng, gần nhất không được lại đi ba. Tuy rằng, chúng nó biết chúng ta tại tìm chúng nó, sẽ không sẽ ở ba ra tay. Nhưng là, hỗn loạn địa phương, đối với bọn hắn đến nói đến cùng là tốt nhất vũ đài. Vẫn có nhất định xác suất hồi gặp chuyện không may, cho nên ngươi bây giờ vừa trở về, ở nhà nghỉ ngơi thật tốt, không nên chạy loạn. Kỳ Vĩnh Minh gật đầu, yên tâm, ta chính là chết cũng sẽ không chạy. Kỳ thần, không phải, ngươi có thể khắp nơi đi đi. Kỳ Vĩnh Minh kiên định lắc đầu. Không cần, Kỳ Vĩnh Minh nói được thì làm được, nàng về nhà trước đi siêu thị mua vào rất nhiều nguyên liệu nấu ăn. Đầy đủ nàng tại gia trạch một tháng, thế cho nên nàng khai thông di động sau, các bằng hữu điện thoại cho nàng ước nàng đi chơi, nàng đều là cự tuyệt. Kỳ thần mang theo La Mạt về đến trong nhà, bởi vì không có gì thời gian, kỳ thần liền lấy ra di động phải gọi cơm hộp. Hắn hỏi La Mạt, ngươi muốn ăn cái gì? La Mạt, tùy tiện đi, kỳ thần sừng sốt, tùy tiện, ngươi không có cái gì đặc biệt thích ăn sao? La Mạt, ăn ngon liền đi, vì thế kỳ thần liền tùy tiện kêu điểm, sau đó hắn ngồi vào La Mạt bên người, đầy mặt thâm trầm hỏi. Ngươi không phải củ cải tinh sao? Ngươi nói, ngươi có hay không sẽ vui mừng ăn nhân loại chúng ta làm loại kia phân? La Mạt, phân, kỳ thần nhớ tới từng nó tiểu tiểu, nâng phân vụng trộm nhét vào chính mình trong động sự tình. Liền cười nói, thực vật không phải đều thích ăn phân sao? Nếu thích lời nói, ta có thể cho đặt hàng một chút. La Mạt không biết nói gì nói. Ta nếu muốn ăn phân, ta đây tu thân thể làm gì? Kỳ thần, à, ngươi tu thân thể chẳng lẽ không phải là vì tu luyện sao? La Mạt, hình như là, gặp đề tài này bị chính mình trò chuyện chết, kỳ thần liền lại chuyển cái đề tài hỏi nàng. Các ngươi yêu tinh, sẽ tưởng muốn tìm cái bạn lữ sao? La Mạt, khó mà nói đi, cùng chung chí hướng rất tốt nhưng là khó gặp được. Hơn nữa, yêu tinh ở giữa, có khả năng xuất hiện lẫn nhau đoạt yêu đan tình huống, cho nên tín nhiệm lẫn nhau cũng thay đổi cực kỳ khó. Kỳ thần lập tức liền hưng phấn nói, kia các ngươi như thế nào không suy nghĩ nhân loại đâu? Nhân loại liền không đoạt các ngươi yêu đan, chúng ta lấy yêu đan vô dụng. La Mạt đầy mặt lạnh lùng, nhưng là nhân loại không phải chết nhanh sao? Kỳ thần, đây liền không tốt phản bác, nhất định muốn nói lời nói, năm 100 giả không tính nhanh. Mắt thấy chính mình lại đem ngày trò chuyện chết, kỳ thần dứt khoát đứng dậy lười biếng duỗi eo nói. Nếu không ta còn là nấu cơm cho ngươi đi, La Mạt chỉ di động của hắn, nhưng là ngươi không phải định cơm hộp sao? Kỳ thần, không có việc gì cơm hộp có thể lui. La Mạt, cơm hộp không thể lui. Kỳ thần, vậy ta còn đi làm cơm đi. La Mạt, gặp kỳ thần quả nhiên đứng dậy đi phòng bếp đi, bên ngoài bán đến thời điểm, hắn cũng quả nhiên làm một trận siêu cấp xa hoa mì thịt bò đi ra. Đem mặt bỏ lên trên bàn thời điểm, lập tức kia phần cơm hộp liền không thơm. La Mạt đương nhiên lựa chọn mới ra tô mì này, kỳ thần ngồi ở đối diện nàng, nhìn xem nàng ăn mùi ngon. Liền cười hỏi, nhân loại tuy rằng chết nhanh, nhưng là chịu không nổi mỹ thực nhiều a, Mạt Mạt a ta cái này tay nghề, ngang với nhân yêu thọ mệnh ở giữa hồng câu sao? La Mạt, nguyên lai ngươi còn tại xoắn suýt cái này a, kỳ thần cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm sao, này rất khó lựa chọn sao? Ngươi xem, không thể ăn mỹ thực, ngươi sống năm 1000 thì có ích lợi gì đâu. La Mạt, tác dụng được lớn, nhân kỳ thần đến cùng là chủ nhà, La Mạt cuối cùng lựa chọn bảo trì trầm mặc. Kỳ thị tập đoàn hai ngày nay cổ phiếu mãnh ngã, mắt thấy tình huống càng ngày càng nghiêm trọng. Kỳ lão thái gia liền mang theo kỳ tử phàm tìm tới. Ngày đó, kỳ thần cùng La Mạt vừa mới rời giường, liền nghe dưới lầu có tiếng chuông cửa. Kỳ thần mặc một bộ ô vuông áo áo ngủ nói, ta đi xuống mở cửa, ngươi cũng chuẩn bị một chút, xuống dưới ăn điểm tâm. La Mạt ân một tiếng, kỳ thần liền phủ thêm áo khoác xuống lầu. Mở cửa, nhìn thấy đứng ở ngoài cửa hai người, kỳ thần nhíu mày. Các ngươi như thế nào đến? Kỳ lão thái gia nở nụ cười, hắn lúc này trong tươi cười, so với bình thường đều muốn bình thản nhiều. Hắn nhìn xem kỳ thần hài lòng nói, ta nghe ngươi tiểu thúc nói, nghe nói ngươi bây giờ cũng tại trong bộ đội Mặt. Hơn nữa bối phận không thấp, hai ngày nay chúng ta đi khắp nơi đều hỏi. Phần lớn người đều không biết ngươi, nhưng là hỏi người chức vị càng cao, ngược lại đối với ngươi tựa hồ có sở nhận thức. Kỳ thần xoa xoa huyệt thái dương, ra ra ta có thể không cùng ngươi nói rõ ràng. Nếu ngươi là đến ôn chuyện lời nói, ta miễn cưỡng có thể cùng ngươi tự ôn chuyện uống chút trà. Nhưng là, nếu ngươi là tới tìm ta làm việc ta chỉ có thể nói, làm không được. Nói bậy, Kỳ lão thái gia đẩy ra hắn một đường đi vào phòng khách ngồi hảo. Như thế nào có thể làm không được, ta hai ngày nay tuy rằng không có gì cả nghe được nhưng là ta đã hiểu thân phận của ngươi tuyệt không phải bình thường. Lấy thân phận của ngươi, không có chuyện gì là làm không được. Khác biệt chỉ ở chỗ, ngươi nguyện ý hay không mà thôi. Kỳ thần, ta không nguyện ý a Kỳ lão thái gia. Chấm, mắt thấy Kỳ thần như thế không cho mặt mũi, Kỳ tử phàm nhưng vẫn là cười nói. Ta hiểu được tâm tình của ngươi. Kỳ thần lắc đầu, không, ngươi không rõ. Kỳ tử phàm chỉ có thể ho một tiếng nói. Nói đến nói đi, nhân loại chỉ có thất tình lục dục, nào có như vậy khó lý giải. Mấy năm nay, ngươi tại Kỳ gia bị ủy khuất cho nên không nghĩ giúp Kỳ gia, đúng không? Kỳ thần gật đầu, có thể nói như vậy. Kỳ tử phàm, ngươi ngược lại là phủ nhận một chút a. Kỳ lão thái gia gặp Kỳ thần này thái độ, liền biết Kỳ thần là quyết tâm. Nhưng hắn vẫn là cười mở miệng cùng Kỳ thần nói. Tuy rằng ta không biết ngươi bây giờ làm đến mức nào. Nhưng là Kỳ thần, ngươi phải biết trên thế giới này không có cái gì là có thể thoát ly gia tộc. Gia tộc duy trì là phi thường trọng yếu, nếu ngươi hiện tại chạy tới tốt vị trí, nên cùng gia tộc có chặt chẽ liên hệ. Kỳ thần, tỷ như, Kỳ lão gia tử, ta nghe nói ngươi có chính mình đoàn đội, hơn nữa đoàn của ngươi trong đội người đều không phải nhân vật đơn giản. Đây là hướng về phía lập công lớn đi đi, ngươi xem ngươi tiểu thúc thích hợp tham dự sao? Dù sao hắn cũng là làm lính, thân phận thượng hẳn là phù hợp. Kỳ thần vui vẻ, không cần ta không có dựa vào gia tộc chặt chẽ liên hệ, liền có thể đứng lên. Hiện tại ta và các ngươi chặt chẽ liên lạc có thể được đến cái gì? Kỳ lão thái gia cùng Kỳ tử phàm đều sừng sốt, Kỳ thần cười tới gần bọn họ lại hỏi lại. Hoặc là nói, các ngươi muốn từ ta chỗ này được cái gì? Liền vì để cho tiểu thúc theo ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thân phận của hắn bây giờ, có thể không quá thích hợp đi. Kỳ lão thái gia nhìn Kỳ tử phàm một chút, sau đó nói. Ngươi cũng là quân đội còn tại hắn bên trên, ngươi nên biết tử phàm sự tình chỉ là bị đối thủ hãm hại. Tử phàm là oan uổng, đối thủ của hắn thông qua hãm hại hắn, đem hắn đá ra kết thúc. Kỳ thần cười một tiếng, cho nên, ngươi còn cần ta thay Kỳ tử phàm ra mặt. Ta vì sao muốn thay hắn ra mặt, Kỳ lão thái gia liền nghiêm túc nói. Ngươi không cần người giúp đỡ sao? Một cái hoàn toàn có thể tín nhiệm người giúp đỡ, tại ngươi vị trí này, sau lưng có người là nhiều chuyện trọng yếu, chắc hẳn ngươi cũng biết đi. Xác thật, Kỳ thần gật đầu, sau đó lại đầy mặt không biết nói gì nói. Nhưng là, Kỳ tử phàm là ta nhất không tín nhiệm người a Kỳ lão thái gia. Chấm, Kỳ tử phàm, ha ha ha ha, La Mạt từ trên lầu đi xuống, nghe nói như thế cũng không khách khí chút nào cười to lên tiếng. Kỳ tử phàm dính lệch nóng này, nhưng xét thấy Kỳ thần ở đây, hắn cũng khó mà nói cái gì. Hiện tại trọng yếu hơn sự tình là Kỳ thần có năng lực giúp bọn hắn. Nếu thật là như vậy coi như là làm hắn cúi đầu hắn cũng nguyện ý, nghĩ như vậy Kỳ tử phàm quả nhiên cúi đầu xuống lô nói với Kỳ thần. Tiểu thần ta biết ngươi có thể cũng có chút quái tiểu thúc. Nhưng là ngươi còn quá trẻ tuổi, hành động theo cảm tình, sẽ chỉ làm ngươi hối hận. La Mạt làm đến Kỳ thần bên người, nàng mặc chỉnh tề, hai tay khoanh trước ngực nhìn xem đối diện, đại khí thay Kỳ thần nói. Kỳ tiên sinh coi như là bài trừ tình cảm đến suy nghĩ, chính quy thượng chọn lựa ngươi cũng không có khả năng tiến vào Kỳ thần đoàn đội. Kỳ thần cười nhìn bên cạnh La Mạt cũng không nói. La Mạt khí chàng toàn bộ triển khai thời điểm, luôn luôn rất có quyết đoán, cũng sẽ tự dưng hấp dẫn chung quanh mọi ánh mắt. Lúc này, Kỳ tử phàm bị La Mạt thốt ra lời này, bất mãn hỏi. Như thế nào có thể, nàng nói là sự thật coi như bài trừ mở ra ta đối Kỳ gia ác cảm, ngươi cũng không có khả năng có tư cách tiến vào ta đoàn đội. Mặt trên tặng cho ta danh sách chung ta tuy rằng có thể tùy ý chọn lựa. Nhưng là, ngươi từ ban đầu, liền không hề ta chọn lựa trong danh sách. Kỳ tử phàm không thể tin, năng lực của mình hẳn là không về phần đến nước này a, vì sao? Bởi vì ý thức trách nhiệm, Kỳ thần ánh mắt thanh đạm, không mang theo có bất kỳ tình cảm sắc thái nhìn về phía Kỳ tử phàm, thản nhiên nói. Ngươi không có trách nhiệm tâm, đây là hàng đầu sẽ bị bài trừ. Càng là đại công trình, La Mạt cười nhìn Kỳ tử phàm. Ở phương diện này chấn liền sẽ càng nghiêm, ta biết ngươi bây giờ khẳng định không phục lắm đi. Ta nói một cái đơn giản nhất sự tình, những năm gần đây, Kỳ thị mưa gió như vậy nhiều lần, ngươi quả thật có đưa tay hỗ trợ qua bọn họ. Nhưng là Kỳ tử phàm, ngươi nghiêm túc suy nghĩ một chút, phàm là cùng ngươi có chút xung đột lợi ích sự tình, ngươi có hay không có lựa chọn qua Kỳ thị. Kỳ tử phàm mãnh ngẩng đầu nhìn hướng La Mạt, ngươi không muốn ngậm máu phun người. Hắn đương nhiên. Đương nhiên, Kỳ thần cười lạnh, nàng nói là sự thật, một người hay không muốn đối một cái gia tộc chịu nổi trách nhiệm, muốn nhìn hắn hay không nhận đến gia tộc phù hộ. cổ đại công chúa hòa thân còn có thể nói một câu, bởi vì từ nhỏ tại quốc gia này lớn lên, nên đến nàng báo đáp quốc gia thời điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu thúc, kỳ thị tại ngươi cũng không phải không hề ân tình, nhưng là tại vài lần kỳ thị sinh tử tồn vong thời điểm, ngươi đều bởi vì chính mình nguyên nhân mà lựa chọn làm như không thấy. Đây chính là ngươi bị soát rơi nguyên nhân lớn nhất, đương nhiên, ngầm ta cũng có thể mời tin qua quan quân. Kỳ tử phàm vui vẻ, liền nghe đối diện nói tiếp. Nhưng là ta tuyệt không có khả năng mời ngươi, bởi vì ta không biết khi nào ngươi liền sẽ từ phía sau cắm một đao. Kỳ tử phàm bị kỳ thần phê sắc mặt xấu hổ, hắn hung hăng nắm chặt nắm đấm, xem một chút kỳ thần, lại nhìn một chút bên người hắn La Mạt, cuối cùng đến cùng ngồi trở về, không nói gì thêm. Kỳ lão thái gia gặp kỳ tử phàm sự tình là không có hy vọng, chỉ có thể lui mà thỉnh cầu tiếp theo hỏi. Nếu tử phàm sự tình, ngươi giúp không được gì. Kìa kỳ thị đâu, kỳ thần, ta tức không có gì đồng tiền lớn, cũng không biết cái gì tài phiệt lão bản, kỳ thị sự tình cầu đến ta bên này, liền thật là thỉnh cầu lộn chỗ. Kỳ lão thái gia biết kỳ thần tại có lệ chính mình, rất là sinh khí vỗ vỗ mặt bàn. Ngươi không có khả năng không có cách nào, lấy thân phận của ngươi, ra ngoài tuyệt đối nhất hô bá ứng. Kỳ thần nheo mắt, ta đây nói như vậy, vô luận kỳ gia là một bước lên trời, vẫn là phá sản, đều không có quan hệ gì với ta. Ta sẽ không ra tay với nó, nhưng là sẽ không ra tay giúp nó. Nghe lời này, kỳ lão thái gia thiếu chút nữa khí choáng. Run tay chỉ vào kỳ thần, run cầm cập nói ra một câu. Nghiệp chướng, kỳ thần, quá khen, kỳ lão thái gia, cách chương.